Dược thần, chương 1590, kiếm thần khảo hạch, gocchuyenaudio.com, trong hư không ẩn ẩn có một đạo hắc sắc lưu quang hiện lên, hiển nhiên có người đang ẩn nấp. Kiệt Sâm chỉ chờ đối phương ra tay sẽ lập tức phát động một kích cuồng nộ lôi đình. Bên trong hồ kiếm ý có khí tức của thượng phẩm thần dược, Kiệt Sâm tuyệt đối không cho phép kẻ nào dám phá hư hành động của mình trong giờ phút này. Tựa hồ cảm nhận được cỗ khí cơ đáng sợ bộc phát trên người Kiệt Sâm, không đợi hắn bổ ra một kiếm, cảm giác nguy cơ đột nhiên tan mất trong lòng Kiệt Sâm, rời xa hắn. Kiệt Sâm chụp lấy trường kiếm màu tím cách mình không xa, tuy trường kiếm màu tím khí thế phi phàm nhưng không ngăn cản Kiệt Sâm nhiếp chảo, lập tức rơi vào trong tay của hắn. Xa xa mấy người khác cũng đã lấy được trường kiếm thuộc về mình, nhưng ngay khi lão già tóc xám trong bốn nguyệt huy thiên thần chuẩn bị đem thanh trường kiếm màu lục nắm trong tay phốc. Hư không bên cạnh người hắn trong một khắc cuối cùng chợt vỡ ra, một hắc sắc thân ảnh từ trong hư không mạnh mẽ vọt tới, vũ khí trong tay hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện trực tiếp bổ lên đầu lão già tóc xám kia. Đạo nhân ảnh nọ chính là ám ảnh sát thủ Tây Trạch vẫn luôn giấu kín trên hư không mà không hề xuất hiện. Tây Trạch, người lão già tóc xám rốt cục bất chấp chụp lấy thanh trường kiếm, miệng quát to, trường đao trong tay ầm ầm xuất thủ chắn ngang trước mặt của mình, đồng thời toàn thân nhanh chóng bật lùi ra sau. Nhưng Tây Trạch ra tay thực sự quá nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhanh tới mức làm cho người ta cơ hồ không phản ứng kịp nữa, hắc sắc chùy thủ giống như ảo ảnh trực tiếp xuyên qua nửa người lão già tóc xám. Phốc suy, máu tươi vẩy ra, thịt nát bay tán loạn, xương cốt vụn vỡ tung tóe trên bầu trời, trong miệng lão già tóc xám giận dữ gào lên một tiếng, nửa người của hắn trực tiếp bạo liệt dưới một kích của Tây Trạch, hóa thành máu tươi đầy trời. Hống, trong miệng lão già tóc xám gào thét, đôi con ngươi đỏ bừng, thân hình đột nhiên biến lớn, hóa thành một thân thể cự xà cực lớn dài hơn 10 trượng, trên thân thể cự xà vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, trong đôi con ngươi lạnh băng đỏ bừng đầy thị huyết, hướng Tây Trạch mở to miệng như bồn máu chụp tới. Suy, một cỗ hắc sắc khí lãng từ trong miệng cự xà tuôn ra, cuồn cuộn xông về hướng Tây Trạch, những nơi hắc sắc khí lãng đi qua hư không phát ra tiếng vang suy suy, bị ăn mòn thành từng đạo vết nứt không gian thật nhỏ, đồng thời đuôi rắn cực lớn nhanh như thiểm điện oanh về hướng Tây Trạch. Bản thể của lão già tóc xám chính là một đầu thần thú long xà, khi gặp phải nguy cơ thoáng chốc phát ra công kích cường đại nhất của mình. Suy, hắc sắc khí lãng cuồn cuộn cuốn qua thân hình Tây Trạch, thân ảnh Tây Trạch trực tiếp tán loạn, biến thành hư vô. Cái gì? Tất cả mọi người khẽ giật mình, không thể tin được đường đường kim bài sát thủ của ảnh sát liên minh ám ảnh sát thủ Tây Trạch cứ như vậy mà vẫn lạc. Còn chưa đợi bọn họ kịp thời phản ứng, hô, một đạo hắc sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão già tóc xám, biến thành một đầu cự xà, một đạo hắc sắc lưu quang giống như tia chớp hung hăng bổ lên đầu cự xà kia. Giống như tia chớp xẹt ngang trời, lưu quang ẩn chứa một kích toàn lực của Tây Trạch, ở trong ánh mắt đỏ sậm hoảng sợ của cự xà mạnh mẽ xuyên thấu qua đầu của hắn. Phốc suy, chiếc đầu cực lớn của đại xà ầm ầm bạo liệt, máu tươi đỏ thẫm cùng dịch não vẩy ra khắp nơi. gocchuyenaudio.com, thần lực vô tận tán loạn, chùy thủ trong tay Tây Trạch hung hăng chém lên trên pháp tắc thần liên của cự xà, đem linh hồn bên trong thoáng chốc bổ nát bấy. Thân hình bị hắc sắc khí lãng ăn mòn chỉ là một nghi binh của Tây Trạch mà thôi, một kích đánh chết lão già tóc xám, thân hình Tây Trạch chợt nhoáng lên đem trường kiếm màu lục thu vào trong tay. Thân thể cự xà cực lớn lập tức mất đi khống chế, hướng hồ kiếm ý bên dưới rơi xuống. Oanh, khi thân thể cự xà rơi xuống va chạm lên phòng hộ của hồ kiếm ý, toàn bộ mặt hồ thoáng chốc sôi trào lên, ngàn vạn kiếm quang từ trong bạo lướt ra, kiếm ý khủng bố bao trùm lên thân hình cự xà dài hơn 10 trượng thoáng chốc đánh chúng nát bấy, hóa thành hư vô. Chỉ một lát, một cường giả cấp bậc Nguyệt Huy Thiên Thần đã chết trong tay Tây Trạch, kinh trụ tất cả mọi người đang có mặt. Tây Trạch, người giết cổ mạt bột lão già tóc bạc đầu lĩnh giận tím mặt, lúc nãy khi Tây Trạch cùng lão già tóc xám phát sinh chiến đấu hắn đã muốn tiến lên ngăn trở, thế nhưng cả hai giao phong tốc độ quá nhanh, chờ khi hắn có thể ra tay thì lão già tóc xám cũng đã vẫn lạc. Oanh, trên bầu trời hồ kiếm ý sát cơ cường đại không ngừng tung hoành kích động, ba Nguyệt Huy Thiên Thần còn lại đều tiến lên trước một bước, vẻ mặt phẫn nộ nhìn qua Tây Trạch, tựa hồ tùy thời đều muốn ra tay đem hắn đánh chết. Trước khi tiến vào kiếm trùng kiếm thần, bốn người bọn hắn đã định ra điều ước đồng minh cùng công cùng thủ, hiện tại lão già tóc xám đã bị đánh chết, tự nhiên phải có hành động. Tây Trạch lạnh lùng nhìn qua ba người cách đó không xa, thân thể liên tục chuyển đổi lúc ẩn lúc hiện, toàn thân tản ra khí thế lạnh như băng. Y Ân, Á Lệ, Khắc, Tây Tư, Đô Dịch, các ngươi muốn thay cổ mạt bột báo thù. Cứ động thủ đi, nhưng ta rất hoài nghi các ngươi có thực lực này hay không, hơn nữa vì một người chết cùng ta động thủ, các ngươi cảm thấy đáng giá sao? Đáng hận, lão già tóc bạc Y Ân phẫn nộ quát, ba người thoáng do dự nhưng cuối cùng nhẫn nhịn không động thủ. hoàn toàn chính xác, cũng đúng như lời Tây Trạch đã nói, liên minh giữa bốn người họ cũng không có bao nhiêu chân tâm thật ý, nếu như thực sự gặp phải bảo bối gì, thậm chí còn có khả năng sẽ chém giết lẫn nhau, vì một người đã chết động thủ cùng Tây Trạch hoàn toàn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy một màn này, khóe môi Tây Trạch lạnh lùng cười cười, lúc trước hắn lựa chọn động thủ với lão già tóc xám, hắn đã dự liệu tới một màn này, luận thực lực cá nhân bốn Nguyệt Huy Thiên Thần thì Cổ Mạt Bột là yếu nhất, tuy bốn người liên thủ thật sự cường đại, nhưng liên minh lẫn nhau lại không bền vững, thật dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận. Nghĩ vậy ánh mắt Tây Trạch không khỏi rơi lên trên người Kiệt Sâm đứng gần đó. Không ai biết khi nãy mục tiêu đầu tiên của hắn là Kiệt Sâm, nhưng Kiệt Sâm đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ làm hắn thay đổi chủ ý, ngược lại đổi mục tiêu lên người lão già tóc xám đã bị Hồ Kiếm Ý công kích bị thương kia. Cảm nhận được ánh mắt của Tây Trạch, Kiệt Sâm biểu tình lãnh đạm, không hề có chút biến đổi, sau khi biết được bên dưới đáy Hồ Kiếm Ý khả năng có được thượng phẩm thần dược, người khác không gây tới hắn thì thôi, nếu dám gây tới hắn, cho dù phải bại lộ thực lực, Kiệt Sâm cũng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem người đó đánh chết. Oanh, ngay sau khi mỗi người đều lấy được một thanh trường kiếm, một cỗ. gocchuyenaudio.com, kiếm ý ngập trời đột nhiên từ dưới đáy hồ bay lên, đồng thời một thanh âm trầm hùng vang vọng bên tai bọn họ. Ta chính là kiếm thần tuyệt thiên, người được 7 thanh thần kiếm của ta sẽ nhận khảo nghiệm của ta tiến vào trong hồ kiếm ý, xuyên thấu qua kiếm ý ngăn trở, ai thành công sẽ đạt được kiếm thần tuyệt thiên truyền thừa. Cách chương.